Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, trở về Viễn Nguyệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nhân khẩu. Triệu Mục quyết định trở lại số 3 nhân gian giới, số 1 nhân gian giới, mất tích mấy triệu nhân khẩu vậy thì thật là sẽ đưa tới thiên đại náo động. Số 2 nhân gian giới tổng thể mà nói vẫn còn cuối nhà Thanh. Nhân khẩu chất lượng phải kém rất nhiều. Vô luận là nắm giữ học thức, vẫn là bởi vì cái đó niên đại người bình thường cằn cỗi ăn uống đưa đến thân thể tố chất rất kém cỏi. Cũng để cho số 2 nhân gian giới nhân khẩu chất lượng không tốt. Cho nên chỉ còn lại số 3 nhân gian giới là cổ đại khoa học kỹ thuật đã phát triển mấy chục năm thế giới. Chỉ cần ra tay đủ mau, thế giới các nơi bắt được một nhóm người miệng không phải việc khó. Quyết định chủ ý, Triệu Mục hướng Ngựa Vương cáo từ, ra ý liệu, Ngựa Vương rất sảng khoái. Đối với hắn thái độ tựa hồ có to lớn thay đổi. Thay đổi nguyên nhân, Triệu Mục suy nghĩ mãi không xong. Triệu Mục cưỡi ngựa nhỏ Vương đi Hàn Bangkok chỗ phương hướng. Trên đường bắt đầu suy tính một cái phiền phức khác, ngựa nhỏ Vương bây giờ rất nhỏ, rất nhanh sẽ điên dài, quá lớn cũng không phải chuyện, có cần phải để cho ngựa nhỏ Vương nắm giữ trở nên lớn nhỏ đi năng lực. Lời nguyên, cái này quá khó khăn là ngựa nhỏ Vương, còn lại chính là chakra, thông qua thuật phong ấn là có thể để cho tự thân nhỏ đi, còn có niệm lực. Nếu như có thể mở rộng ra trở nên lớn nhỏ đi niệm năng lực vậy cũng không tệ. Mặc dù ra đời cái gì niệm năng lực có thể khống chế tính rất thấp, nhưng là không sao cả. Hắn có Icarus có thể cầu nguyện. Thứ 8 đại lục cái này hơn 1 năm, Icarus một mực đang nghiên cứu trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp nghịch chuyển đi ra ngoài tâm linh kim loại. Loại kim loại này phẩm chất đạt tới truyền thuyết cấp bậc, có thể hội tụ lực lượng tâm linh đem hư ảo biến thành chân thật. Icarus lấy dùng một phần nhỏ, một năm qua này một mực ở thử nghiệm chế tạo cầu nguyện kim tiền. Đã thất bại rất nhiều lần, cũng may có lúc quang nặng đưa vật liệu có thể lập lại sử dụng. Nàng bây giờ yêu tinh chế tạo thuật đã đạt tới truyền thuyết cấp bậc. Khoảng cách chế tạo ra cái đầu tiên cầu nguyện kim tiền đã không xa. Đến lúc đó để cho ngựa nhỏ Vương sử dụng cầu nguyện kim tiền phụ trợ mở rộng niệm năng lực. Mở rộng ra mong muốn niệm năng lực tuyệt đối không phải việc khó. Vừa nghĩ như thế, hiện giai đoạn tất cả phiền toái đều giải quyết. Không tới 10 phút, ngựa nhỏ Vương đã vác Triệu Mục đi tới đã từng là Hàn Bangkok. Dọc theo con đường này ngựa nhỏ Vương có chút mất hứng, bởi vì nó tốc độ không có đạt tới mẫu thân nói trình độ. Mẫu thân rõ ràng nói qua muốn tốc độ nhanh nhất chạy nhanh thời điểm có thể hô hấp không khí, tạo thành chân không vặn vẹo trọng lực, sau đó hoa cúc phun ra khí lưu tiến hành tốc độ cực cao di chuyển. Nhưng là nó chỉ có thể hoàn thành nửa bộ phận trước, bộ phận sau vẫn là có lòng không có sức, xuyên qua vết nứt không gian. Ngựa nhỏ Vương càng mất hứng, bởi vì thế giới đối với nó sinh ra cường đại áp chế. Mặc dù bởi vì nó tôn quý huyết mạch không cách nào cưỡng ép tước mất nó thực lực, chỉ có thể áp chế, nhưng hay là để cho nó cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nhất là để cho nó cảm thấy khó chịu là cái thế giới này không khí một chút cũng không tươi. Ngựa nhỏ Vương quay đầu liếm hướng Triệu Mục, nó không thích chỗ này. Ta đưa ngươi đi một cái thế giới khác. Triệu Mục vỗ vỗ ngựa nhỏ Vương đầu mở ra đi thông thần. Thoại lãnh địa mộng giới môn hộ. Ngựa nhỏ Vương lập tức chui vào. Một chút cũng không lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Đảo cầu vòng. Ngựa nhỏ Vương cao hứng chạy tới chạy lui. Thật là nhiều không khí cây tốt, nhiều không khí mới mẻ. Nó thích nơi này hoàn cảnh liền muốn ở chỗ này. Bất quá rất nhanh, nó liền lần nữa cảm thấy uất ức, bởi vì là một cái lè lưỡi rất xấu cái hộp, dùng từng cái đâm tủa quấn quanh ở trên người nó. thậm chí hòa tan trên người nó miếng vảy đối với nó thân thể tiến hành thay đổi nào đó. Nếu không phải chủ nhân theo nó giải thích chỗ tốt như vậy, nó mới không đáp ứng đây. Thật vất vả trấn an thật là nhỏ ngựa vương. Triệu Mục trở lại thực tế đi thế giới cửa. So với lần trước tới, lần này canh phòng xâm nghiêm liền không biết nhiều ít lần. Zoa trực tiếp diệt sạch một cái IGO chi nhánh và lúc đó tất cả thường trú nhân khẩu. Đây cũng chính là hắn ẩn núp đủ sâu, nếu không IGO đã sớm khắp thế giới tìm hắn. Zoa làm hại hắn đều không thể trên mặt nổi xuất hiện. Không cho hắn tìm chút phiền toái chân thực không nói được. Lấy ra một bản thật dày giấy trắng, niệm năng lực khinh bạc giả tưởng che ở phía trên. Phía trên có Zoa bức họa, ở phía dưới còn có đơn giản lai lịch giới thiệu và treo giải thưởng. Nguyên thế chấp hình chiếu thuật dễ như trở bàn tay sao chép hàng ngàn hàng vạn tấm. Vặn vẹo không gian truyền tống đến thế giới cửa chỗ trong trấn nhỏ phương lưu loát rơi xuống. Bây giờ có mỹ thực ảo cảnh khóa giới truyền tin tức. Những thứ này lệnh truy nã rất nhanh tụ họp truyền khắp bốn phương. Đi qua hơn 2 năm trưởng thành, bây giờ mỹ thực ảo cảnh đã không phải là mỹ thực tinh cầu bán thần có thể phá hủy. Dẫu sao cái thế giới này bán thần lực lượng hệ thống nồng cốt là thân thể tiến hóa mỹ thực tế bào. Mặc dù cũng có thực linh cái loại đó linh thể, nhưng là dám vào mộng giới cũng là tự tìm đường. Chết, hắn bây giờ đại thế đã thành, mỹ thực ảo cảnh đã không cần che giấu giấu. Không có đem IGO cùng mấy phe thế lực đuổi ra ngoài vẫn còn cho bọn họ chia lợi ích chỗ tốt. Bất quá là vì thiếu chút phiền toái. Tính một chút mỹ thực ảo cảnh nội tình là thời điểm hạn chế cấm vận để cho người bình thường cũng có thể lên bờ mỹ thực ảo cảnh. Bất quá người bình thường sản xuất tinh thần lực quá thiếu. Miễn phí đăng ký mỹ thực ảo cảnh gánh vác quá lớn. Không bằng phòng theo cổ đại Lam Tinh lên net 1 giờ nhiều ít bao nhiêu tiền. Như vậy người bình thường mặc dù không có thể mỗi ngày treo ở mỹ thực ảo cảnh, nhưng là cũng có thể thỉnh thoảng lần trước mạng. Triệu Mục bên này làm ra quyết định, mỹ thực ảo cảnh âm ảnh phân thân đã bắt đầu mỹ thực ảo cảnh cập nhật. Xuyên qua thế giới cửa, Triệu Mục rất nhanh trở lại Viễn Nguyệt. Nakiri Senzaimon nhìn lên tinh thần rất nhiều. Triệu Mục biết đây là bởi vì ở mỹ thực ảo cảnh có liên lạc Irina và Alice. Biết các nàng thành là Sesuno đệ tử vì các nàng cảm thấy cao hứng. Chỉ tiếc hắn không biết các nàng rất nhanh sẽ phải rời khỏi cái thế giới này. Toàn bộ Viễn Nguyệt thế lực vòng nhiều người như vậy. Chỉ như vậy buông tha chân thực quá đáng tiếc. Tổng soái phòng làm việc. Nakiri Senzaimon đang bút lông viết chữ, chợt ngẩng đầu, thấy Triệu Mục đứng ở trước bàn, gây họa bỏ được trở về. Nakiri Senzaimon trầm giọng nói, phiền toái. Triệu Mục đâm rách ngón tay, một giọt máu treo trên không trung. Có ý gì? Nakiri Senzaimon cau mày nói, ta không phải Nakiri Urara, trên thế giới căn bản không cất ở đây người. Triệu Mục lạnh nhạt nói, Nakiri Senzaimon sắc mặt biến đổi, móng tay phá vỡ ngón tay giống vậy bước ra một giọt máu. Nắm trong tay mỹ thực tế bào lực lượng, hai loại bất đồng máu tươi có phải hay không đồng nguyên hắn vẫn có thể nhìn ra được. Nhìn hai giọt máu dung hợp bên trong ẩn núp di truyền gen lẫn nhau không bài xích. Nhất thời lấy là Nakiri Urara cái này vẫn không muốn nhận hắn. Ngươi bây giờ lại xem. Triệu Mục lấy ra thiên cơ la bàn che giấu thiên cơ. Nakiri Senzaimon thốt nhiên biến sắc. Mới vừa còn lẫn nhau không bài xích gen kịch liệt bài xích đứng lên. Điều này nói rõ trước mắt Nakiri Urara căn bản không phải con gái hắn đứa trẻ. Chẳng lẽ là thu nuôi? Nhưng là cái ý niệm này mới sinh ra không bao lâu đột nhiên sững sốt một chút. Bởi vì hắn lại không nhớ nổi liên quan tới đại nữ nhi hết thảy. Tựa hồ hắn căn bản cũng không có đại nữ nhi. Không có hắn làm sao sẽ mang hồi Nakiri Urara. Triệu Mục thu hồi Thiên Cơ La Bàn, Nakiri Genzaimon lập tức nhớ tới con gái mình, thả ra Thiên Cơ La Bàn lập tức rất nhanh liền quên lãng. Mấy lần xuống Nakiri Genzaimon cái gì cũng hiểu, đây là có lực lượng nào đó ảnh hưởng hắn tinh thần để cho hắn nhiều hơn một đoạn hư giả trí nhớ. Tại sao? Nakiri Genzaimon chịu đựng lửa giận nói. Triệu Mục bắt đầu nói tới thế giới luân hồi, bắt đầu nói tới siêu duy tiến hóa trò chơi, bắt đầu nói tới thự quang đại lục. Nakiri Genzaimon có lòng không tin, nhưng là mỹ thực ảo cảnh niệm lực và chakra sớm đã có người hoài nghi không phải mỹ thực tinh cầu. Lực lượng, cái loại đó im hơi lặng tiếng sửa đổi hắn trí nhớ lực lượng kinh khủng càng làm cho hắn làm sợ hãi. Nếu như hắn còn chưa tin, Triệu Mục thì biết mang đi hai người họ cái tôn nữ. Nếu như hắn tin tưởng, có thể mang người nhà từ đây rời đi Mỹ thực tinh cầu tiến vào tên là mộng giới thế giới. Như thế nào lựa chọn? Toàn ở hắn thời gian vừa niệm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tasa-nối-yy-nối-di-ai-nối-do-nối-ti-si-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.